trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, chương 189, Ngụy Hồng Long đùa bỡn. Mị lực trí tôn trung tâm giải trí, Lâm Cảnh đến thời điểm bên trong hết thảy như thường. Những cái kia khách mời y nguyên chơi rất vui vẻ, cũng không có một bộ người khác quấy rối dáng vẻ. Ngược lại là Lâm Cảnh mang theo Tiểu Hoàng cùng Thiết Lang tiến đến để không ít người đều hốt hoảng. Lâm Thiếu, A Bình một cái thủ hạ gấp vội vàng nghênh đón. Sau đó đón Lâm Cảnh hướng một gian bao xương bên trong đi ra ngoài. Tiến vào một gian bao phòng, Lâm Cảnh liền thấy không ít người. Một bên là A Bình mang theo thủ hạ, đang theo dõi ngồi ở trên ghế salon hai người. Mà trên ghế salon hai người lúc này lại là tại ăn uống thả cửa. Hoàn toàn không có một bộ tới nơi này dáng vẻ khiêu khích. Mà phía trước hai người trên mặt bàn đều để đó một cây thương. Hai chữ miêu tả, cũng là hai người rất phách lối. Lâm Thiếu, A Bình nhìn thấy Lâm Cảnh đến, vội vàng dẫn người hướng Lâm Cảnh cung kính hô. Cũng là hai người bọn họ, Lâm Cảnh nhìn về phía hai người kia. Có thể hai người kia lại như cũ không quan tâm. Tại cái kia tự mình ăn. A Bình gặp này nổi giận. Chúng ta Lâm Thiếu tới. Các người có lời nói mau nói. Có dám mau thả. Một người trong đó nhìn A Bình liếc một chút. Cười cười nói. Coi như muốn thả cái dám. Cũng muốn ăn no rồi. Đã no đầy đủ mới có cái dám phóng. Tiểu Hoàng cùng Thiết Lang cũng đã trong nháy mắt xông lên trước. Trực tiếp cắn cái kia hay cây súng. Hai người kia cũng không có ngăn cản. Dường như không thèm để ý. Mượn, Lâm Cảnh biết rõ nói chuyện gì xảy ra. Ba hai tiếng, thương bị Thiết Lang cùng Tiểu Hoàng cắn nát. Là giả, giả thương, ngươi muốn chết. A Bình hiển nhiên đã sớm nhẫn đối phương rất lâu. Hắn trực tiếp nắm lên một cái bình rượu tiến lên. Hung hăng đập vào một đầu người phía trên. Soạt một tiếng, bình rượu phá nát, A Bình trực tiếp bắt lấy cái kia đầu người đặt tại trên mặt bàn. Sau đó đem phá nát bình rượu đè vào bàn tay của đối phương. Tốt nhất cho ta thành thật một chút, không phải vậy lão tử phế bỏ ngươi. Người kia lại một chút cũng không bị uy hiếp, ngược lại ha ha nở nụ cười. Nhìn lấy A Bình trong mắt đều là trào phúng, ngươi cười cái gì? A Bình gầm thét, người kia diễu diễu nói, huynh đệ, ngươi nói một cái chỉ có mấy tháng mệnh người, còn quan tâm ngươi phế không phế đi ta coi như ngươi giết ta. Có thể đổi mấy trăm ngàn cho người nhà, ta cũng đáng, lời này để A Bình trực tiếp sửng sốt, Lâm Cảnh mi đầu lại là chăm chú nhăn lại là loại này tuyệt mệnh người. Hắn phất phất tay, A Bình vội vàng tránh ra. Người kia cái này mới cười cười nói, làm lão đại cũng là không giống nhau, không giống tiểu đệ một dạng liền biết đùa nghịch hung ác. Đối phương liền đem một cái bao đưa cho, đi ra, đưa cho Lâm Cảnh, đây là người kia gọi chúng ta cầm đưa cho ngươi. Nói, đối phương đem bao mở ra, trong bọc đồ vật, một chút để Lâm Cảnh cùng A Bình kinh ngạc. Bom, A Bình biến sắc, không sai. Chính là bom, mặt trên còn có một bộ điện thoại di động. Người kia đưa điện thoại di động cầm lên đưa cho Lâm Cảnh. Mà liền tại Lâm Cảnh tiếp quá điện thoại di động thời điểm. Cái kia bom giọt một tiếng bắt đầu tính giờ. Mà lại, trực tiếp theo 10 mở là 9, 8, 7, mau đi ra. A Bình vội vàng hướng quát nói. Sau đó vội vàng lôi kéo Lâm Cảnh cùng một chỗ đi ra cửa. Nhưng bọn hắn ra đến bên ngoài tìm địa phương nấp kỹ. Có thể qua nửa phút bên trong lại không có bất cứ động tĩnh gì. Lâm Cảnh bọn họ lại đi đến bên trong thời điểm. Phát hiện cái kia cái gọi là bom vậy mà đang bốc khói. Cái này căn bản không phải bom. Mà chính là hù dọa người đồ vật mà thôi. Lúc này, Lâm Cảnh trong tay chuông điện thoại di động vang lên. Lâm Cảnh cau mày nghe. Trong điện thoại liền truyền đến vẻ trêu tức. Ha ha, đại danh đỉnh đỉnh Lâm Thiếu có phải hay không bị một cái giả bom sợ choáng váng, Ngụy Hồng Long. Lâm Cảnh lạnh lùng nói. Ngụy Hồng Long cười lạnh nói, không sai, là ta sẽ tìm được ngươi, sau đó giải quyết ngươi. Lâm Cảnh nói, ngươi có ý định này, vẫn là suy nghĩ một chút ngươi đường ta có phải hay không không thấy. Ngụy Hồng Long trêu chọc mà, nói, vừa mới cái kia quả bom là giả, sau một khắc bom có thể không nhất định. Đúng, ngươi thời gian không phải rất nhiều. 5 phút đồng hồ, nghe nói như thế, Lâm Cảnh biến sắc, vội vàng hướng A Binh nói. A Binh, ta đường ca đâu? A Binh nhíu mày đều, Lôi ca trước đó vẫn còn. Có thể hai người này xuất hiện thời điểm liền không có xuất hiện. Ta cũng là xét đánh ca điện thoại không người tài năng để Lâm Thiếu ngươi qua đây. Đi Lôi ca văn, phòng. Lâm Cảnh vội vàng xoay người hướng Lôi ca văn phòng đi đến. Hai người này mặc kệ bọn hắn, A Binh vội vàng đuổi theo. Để tiểu đệ nhìn lấy là được rồi, Lâm Cảnh nói, tiến vào Lâm Lôi văn phòng. Lâm Lôi quả nhiên không có ở. Tiểu Hoàng, Thiết Lang, Lâm Cảnh vội vàng hô, 5 phút chẳng mấy chốc sẽ đến. Hiện tại hắn chỉ có thể dựa vào Tiểu Hoàng cùng Thiết Lang đem Lôi ca tìm đến. Thiết Lang cùng Tiểu Hoàng vội vàng tiến đến hướng bốn phía hít hà. Sau đó liền cấp tốc hướng ra phía ngoài liền xông ra ngoài. Lâm Cảnh vội vàng đuổi theo. A Bình cũng bắt chuyện tiểu đệ. Theo sát Lâm Cảnh sau lưng. Rất nhanh Tiểu Hoàng cùng Thiết Lang thì ra trung tâm giải trí. Hướng bên cạnh hành lang xông tới. Điều này nói rõ Lôi ca không tại trung tâm giải trí bên trong. Trung tâm giải trí phía trên là một nhà quảng cáo công ty. Tiểu Hoàng cùng Thiết Lang xông vào quảng cáo công ty, sau đó quẹo vào phía sau đi ra. Quảng cáo công ty người gặp này, lập tức thì có người tiến lên chất vấn. Các ngươi là ai, làm sao xông loạn công ty của chúng ta, cút cho ta. A Binh trực tiếp mở miệng, quát nói, phía sau hắn một đám người trực tiếp hù dọa đối phương. Quảng cáo công ty lập tức có một người đem người này kéo trở về. Ngươi muốn chết à, bọn họ là dưới lầu Mị Lực giải trí, đều là người giang hồ. Bọn họ lão bản cũng là cái kia Lâm Thiếu, người kia cũng bị hù rụt cổ một cái, làm hàng xóm. Bọn họ tự nhiên biết Mị Lực giải trí những người kia là người nào ra hỏa. Càng nghe qua Lâm Thiếu tên tuổi, ô ô ô, Tiểu Hoàng cùng Thiết Lang theo quảng cáo công ty vọt tới một bên khác hành lang. Đối với một chỗ nhà kho hô lên, Lâm Cảnh trực tiếp đem cửa đá văng, sau đó liền tại bên trong thấy được Lôi ca. Lúc này, Lôi ca đứng đấy, cả người mồ hôi. Tay của hắn trình án lấy trên mặt bàn một cái thiết chí. Một cử động nhỏ cũng không dám. Lôi ca, A Binh vội vàng nói. Đừng tới đây, Lâm Lôi vội vàng hô. Ta thủ hạ đây là bom. Tay ta một lấy ra thì nổ. Mà lại, đếm ngược còn có 3 phút. Các ngươi đi mau. Lúc này, Lâm Cảnh trong tay cái kia cái điện thoại lại truyền ra Ngụy Hồng Long tiếng cười. Ha ha. Còn thật không nghĩ tới, nhanh như vậy liền bị ngươi tìm được, thật đúng là để cho ta không thú vị, đã dạng này, liền để ngươi làm một lựa chọn đi, 30 giây, nhìn ngươi có cứu hay không ngươi đường ta, cơ hồ tại dứt lời, cái kia bom giọt một tiếng, thời gian trực tiếp nhảy tới 30 giây đếm ngược, Lâm Lôi sắc mặt càng khó coi hơn, vội vàng hướng Lâm Cảnh hô, Tiểu Cảnh, đi mau, giúp ta cùng hơi hơi nói xin lỗi. Ta đáp ứng tháng này đi nhà nàng đề thân. Ta muốn nuốt lời. Lâm Cảnh cau mày. Cái này một hồi, thời gian đã chỉ còn lại có 25 giây. Lâm Cảnh vội vàng tiến lên. Đưa tay đặt tại Lâm Lôi trên tay. Sau đó đem Lâm Lôi tay rút ra. Lâm Lôi sững sờ, vội vàng quát nói. Tiểu Cảnh, ngươi làm gì? Lâm Cảnh lại là trực tiếp đem Lâm Lôi đẩy đi ra. Quát nói, A Binh, mang ta đường ca đi. A Binh gặp này, không dám do dự, vội vàng đem Lâm Lôi Lôi kéo hướng nơi xa đi. Lúc này bọn họ không giúp đỡ được cái gì. Lâm Thiếu làm như vậy, hắn chỉ có thể nghe mệnh lệnh. Lúc này, thời gian đã chỉ còn lại có không tới 10 giây. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.